Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 149. Ta nhất định sẽ trở lại, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tằng Đại nhìn là uy lực cực kỳ cường đại một quyền. Thế mà bản thân gặp tai vạ, từ đầu với đuôi, trừ bỏ màu da có chút biến hóa bên ngoài, căn bản cũng không có phát hiện Lâm Nam có động tác gì. Làm sao lại đem Tằng Đại tay làm gãy đây? Ở đây, trừ bỏ Đan Hà phái lão nhân bên ngoài, cũng chỉ có Tằng Đại một cái người biết. Vừa mới một hiệp kia, Tằng Đại cơ hồ dùng hết toàn lực của mình, liền nghĩ có thể một đòn chiến thắng. Thế nhưng là, Lâm Nam thực lực vượt xa khỏi hắn suy nghĩ một chút. Bản thân nắm đấm phảng phất khoác lên một tòa núi cao phía trên, từ nắm đấm chỗ truyền về cảm giác giống như là đối mặt với một cái quái vật khổng lồ. Muốn dung chuyển, tuyệt đối không thể. Vẻn vẹn một quyền, Tằng Đại liền đã đoán được mình cùng Lâm Nam chênh lệch. Đó là thân thể chênh lệch, linh thể song tu, mặc dù cường đại, nhưng cũng có khả năng mang ý nghĩa hay không lấy lòng. Ngang cấp thể tu nhục thân, mạnh mẽ hơn ngươi, ngang cấp linh tu linh lực, so ngươi dư giả, mặc dù hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, thực lực so ngang cấp tu sĩ càng thêm đột xuất, nhưng là thời gian tốn hao cùng cố gắng, tự nhiên cũng cần càng nhiều. Có được tiên thiên linh căn, Tằng Đại tự cho rằng thực lực của mình cực kỳ cường đại. Sự thật cũng là như thế. Bất luận là nhục thân vẫn là linh lực, đều vượt xa cùng cấp bậc tu sĩ. Đây cũng là Tằng Đại sóng vốn liếng. Nhưng là hôm nay, bản thân gặp được đối thủ, Lâm Nam nhục thân tu luyện được cực kỳ cường đại. Chí ít, Tằng Đại không có lòng tin phá mở hắn phòng ngự. Dù vậy, Tằng Đại cũng không có nản chí. Một đòn phía dưới không có hiệu quả, Tằng Đại vội vàng lui lại mấy bước, vừa dùng linh lực làm dịu gãy xương tay phải, vừa nghĩ có phương pháp gì thủ thắng. Còn đánh sao? Lâm Nam giang tay ra. Loại thời điểm này, chẳng lẽ còn phán đoán không ra giữa hai người thực lực sai biệt sao? Ta sẽ thắng. Không, ngươi sẽ không. Tằng Ninh nhức đầu vịn trán của mình. Đứa nhỏ nói, làm sao lại toàn cơ bắp đây? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mặc dù gãy một cái tay, nhưng là tựa hồ cũng không có ngăn cản Tằng Đại kích tình. Dựa vào còn sót lại tay trái, Tằng Đại đối Lâm Nam phát động tiến công. Thế nhưng là, không có một đòn có thể đánh trúng. Lâm Nam mỗi một lần né tránh, đều vừa đúng, phảng phất đã sớm biết Tằng Đại đường tấn công đồng dạng. Mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần đá chân, đều là dán Lâm Nam thân thể đi qua. Người cứ như vậy một mực né tránh sao? Tằng Đại phát hiện đánh không trúng người, tựa hồ cũng bắt đầu cấp bách. Đấu quá trình bên trong, Tằng Đại tự nhiên là phát hiện bản thân hoàn toàn không phải Lâm Nam đối thủ. Hắn thật là nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Thế nhưng là trên người của hắn linh lực ba động, còn có lúc trước hắn chiến đấu lộ ra, đều là nguyên anh kỳ không sai. Có khả năng Lâm Nam cũng giống như mình, che giấu tu vi, mà hắn tu vi hẳn là đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, cho nên mới sẽ như thế cường hãn. Tằng Đại là như vậy đoán. Vậy ta nhưng muốn ra tay a. Tới đi, ta thực sự xuất thủ. Mau tới, ta đây một quyền xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết a. Phần trăm và AMP. Tằng Đại bắt đầu văng tục. Nhìn thấy Lâm Nam như vậy bút tích, chung quanh người xem đều cấp bách. Ngươi ngược lại là đánh a. Phía trước mấy trận ngươi đều đánh, bây giờ đang làm cái gì a? Dùng ngươi đặc hữu phương thức giáo huấn hắn a. Tay trái cũng cho hắn cắt ngang rồi, để cho hắn lần trước dùng tay trái bắt ta tóc, con mắt đâm mù mắt của hắn, để cho hắn trước đó tại hậu sơn mang theo bầy khỉ nhìn lén chúng ta tắm rửa. CMN cũng cho hắn cắt ngang rồi, coi như lông đều còn không lớn lên, nhưng là trước đó thế mà ở Đan Hà phái đệ tử phòng ngủ đi tiểu. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Trong lúc nhất thời, trên khán đài oán khí vang trời, những năm gần đây đối Tằng Đại bất mãn, toàn bộ đều phát tiết đi ra, mà Lâm Nam, đúng là bọn họ chỗ tháo nước, lên a, đánh hắn, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ ngoại trừ, phàm là tu vi không bằng Tằng Đại, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tằng Đại cho hố qua, bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Nam bút tích nửa ngày sau, trọng trọng một quyền đem Tằng Đại đánh bay, cả người khí diễm trực tiếp bị đánh tan, mang theo mặt mũi vặn vẹo, Tằng Đại hướng về phía sau thẳng tắp bay hơn 10 mét. Sẽ ở trên mặt đất lộn thật xa, rốt cục, ở lôi đài giáp danh, ngừng lại, một lần này, giống như là đập lớn mở ra, thổ lộ nước sông từ trên trời giáng xuống. Trong đám người, truyền đến kịch liệt tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng sau đè sóng trước, nằm ở nơi đó, nguyên bản còn đang cảm thụ được toàn thân trên dưới đau đớn không dứt Tằng Đại. Trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, vì sao, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn, Lâm Nam thanh âm truyền đến, Tằng Đại muốn từ dưới đất bò dậy đến. Lại làm không được, rõ ràng Lâm Nam đánh là của hắn mặt, thế nhưng là thương thế tính nghiêm trọng, lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, giống như là toàn thân trên dưới đều bị hung hăng vòng qua một lần giống như. Giờ này khắc này, liền ngay cả động một chút một ngón tay, đều cảm thấy cực kỳ khó khăn, vì sao ta rơi vào hạ phong, các ngươi sẽ cao hứng như thế? Vì sao nhìn thấy mình bị đánh bay thời điểm, thế mà lại có tiếng hoan hô vang lên? Vì sao Đan Hà phái đệ tử sẽ vì một cái ngoại nhân lớn tiếng khen hay? Lâm Nam mấy câu nói, trực tiếp đâm chọt Tằng Đại tâm khảm bên trong. Đúng vậy a, đây không phải là trong lòng mình nghĩ sao? Lâm Nam duỗi ra chân, thay Tằng Đại lật cái mặt, tựa hồ bị liên lụy đến đồng dạng. Tằng Đại đau chính là nhe răng trợn mắt, lại cố nén không có kêu thành tiếng. Hắn muốn biết đáp án, vì sao bản thân không bằng Lâm Nam, vì sao bản thân không được ưa chuộng, vì sao bản thân, tỉ thí kết thúc về sau, ta sẽ đem chuối tiêu cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Ngày sau không còn nghịch ngợm đào đàn, ngồi xổm người xuống, Lâm Nam đem mặt xích lại gần. Tằng Đại há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Ta biết, ngươi là thông minh khỉ nuôi lớn, cảm thấy mình cùng người khác không giống nhau, cho nên thay đổi biện pháp đến thu hoạch được người khác tán thành. Chỉ là, ngươi phương pháp không tốt lắm. Nhìn thấy Tằng Đại biểu lộ, Lâm Nam làm sao sẽ không minh bạch. Cái này khỉ hài tử, cũng không chỉ là một con khỉ nhỏ a. Sinh nhi làm người, làm sao có thể không nguyện ý dung nhập nhân loại quần thể? Chỉ là kẹp ở thông minh khỉ cùng nhân loại tầm đó, để đứa bé này có chút khó làm thôi. Đã không nỡ đem mình nuôi lớn thông minh khỉ, lại muốn khôi phục nhân loại thân phận, sở dĩ ở bên trong Đan Hà phái quấy rối, đều chỉ là vì gây nên người khác chú ý thôi. Tựa như mới biết yêu nam sinh, chọn khi dễ hắn ưa thích nữ sinh một dạng, Tằng Đại hắn chỉ là không biết nên làm sao biểu đạt tình cảm của mình thôi. Quả nhiên, nghe được Lâm Nam lời nói, Tằng Đại biểu lộ xuất hiện biến hóa, bất quá rất nhanh, hắn liền quay đầu đi chỗ khác. Ô hô, vẫn là cái ngạo kiều đây. Lâm Nam tựa hồ đối Tằng Đại hứng thú, chỉ là nghe được Lâm Nam trêu ghẹo, Tằng Đại biểu lộ giống như là táo bón giống như, lần nữa duỗi ra một cước, Lâm Nam trực tiếp đem Tằng Đại đẩy xuống lôi đài, vừa mới rơi xuống mặt đất, Tằng Đại liền phát hiện, thương thế của mình, tốt rồi, toàn thân trên dưới đau đớn biến mất, ngay cả vừa mới gãy xương tay phải, cũng dĩ nhiên khỏi hẳn, tông môn thi đấu Nguyên Anh tổ trận chung kết, Lâm Nam chiến thắng, Lục Phương vội vàng nhảy ra ngoài, từ dưới đất bò dậy. Tằng Đại nhìn xem Lâm Nam, ánh mắt có chút phức tạp. Mà khi hai mắt của hắn cùng Lâm Nam giao tiếp thời điểm, liền cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Tằng Đại nhảy mấy cái, biến mất ở trong đám người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.